Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, Thần Vương Cảnh Giới, ba đại thần vật bóng mờ, một vừa biến mất, chúng nó cùng Dịch Vân hòa làm một thể. Bất quá, Dịch Vân ở đột phá thần vương thời khắc này, hắn cũng sâu sắc hiểu, này ba cái thần vật tuy rằng cùng hắn dung hợp, nhưng cũng không có chân chính thuộc về hắn. Chúng nó cuối cùng, là mảnh này đại vũ trụ hạt giống, là cái tiếp theo đại vũ trụ đản sinh trước mô hình. Hắn có thể mượn sức mạnh của bọn họ, nhưng không có cách nào chân chính mang đi chúng nó. Này cũng đại khái là đạo Thủy Thiên Đế ly khai mảnh này đại vũ trụ thời gian. Lưu lại chúng nó nguyên nhân, chúng nó chung quy phải ở lại chỗ này. Trải qua vô cùng 5 tháng sau, thai nghén cái tiếp theo vũ trụ. Bất quá đến vào lúc ấy, lấy Dịch Vân cảnh giới, hắn đã không cần này ba viên vũ trụ mầm mống, hắn chung quy sẽ cùng đạo Thủy Thiên Đế một dạng, ly khai mảnh này đại vũ trụ, đi thế giới mới, đi thăm dò vô cùng vô tận không biết. Đương nhiên hiện tại, ba viên vũ trụ hạt giống, chính là Dịch Vân sức mạnh tuyệt đối khởi nguồn. Ầm ầm, thiên địa nứt toác, Dịch Vân dường như thần minh một loại hiện thân ở trên bầu trời. Cùng trời đều bằng nhau, ở đây sở hữu võ giả, đều sinh ra không cách nào nhìn thẳng Dịch Vân cảm giác. Phảng phất vùng thế giới này đều bởi vì Dịch Vân xuất hiện mà bị áp xúc. Đúng là Dịch Vân, mới vừa tất cả dị tượng, đều là hắn đưa tới. Hắn đột phá, thần đế hoảng sợ, tuy rằng vừa rồi trong lòng hắn có suy đoán như vậy. Nhưng hay bởi vì cảm thấy được quá hoang đường mà bác bỏ. Nhưng là bây giờ nhìn một chút, cái kia sóng năng lượng khủng bố, rõ ràng chính là ra tự Dịch Vân trên người. Hắn đột phá thần vương, nhưng là đột phá thần vương, có thể có như vậy dị tượng. Bọn họ thần tộc tuy rằng được gọi là thần tộc, nhưng cũng không đúng là cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng cảm thấy được đối mặt Dịch Vân, có loại đối mặt thần minh cảm giác giống nhau. Đúng lúc này. Tất cả thiên địa nguyên khí đột nhiên cuốn ngược, không trung tạo thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Hướng về Dịch Vân mãnh liệt mà đến, trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dựng dục ra nguyên khí cùng pháp tắc. Đều ở tặng lại Dịch Vân, thần đế sắc mặt hơi đổi, khẽ quát, bố thần ma đại trận, diệt thiên đình, tuyệt nhân tộc, giết Dịch Vân, trong lòng hắn đã sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Nhất định muốn thừa này thời gian, Dịch Vân còn không có có củng cố tu vi thời điểm. Trọng thương hắn, này mấy ngàn vạn ma phó bố trí xuống đại trận, toàn bộ hỗn độn thiên không có bất kỳ một cái thần vương có thể chống đối. Tự liền thần đế chính mình, cũng không chống đỡ được, càng đừng nói, hắn đem tự mình chủ trì thần ma đại trận, bảo đảm đánh giết Dịch Vân, theo thần đế một tiếng lệnh xuống. Mấy ngàn vạn ma phó sức mạnh, bắt đầu hội tụ đến trong trận pháp, kinh khủng giết hết cơ hội, bao phủ toàn bộ thiên đình. Chỉ là nháy mắt, thiên đình đại trận lại bắt đầu sụp đổ. Tất cả cung điện đều bị màu máu cùng mây đen bao phủ. Phảng phất địa ngục giáng lâm, Càn Quân lão tổ đứng lên, hắn rút ra trường kiếm. Ta thiên đình đệ tử, hôm nay sẽ chiến đấu tới người cuối cùng, cũng tuyệt không sau lùi một bước. Giết, giết, Dịch Vân đột phá, làm cho tất cả mọi người tộc thần vương tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ từ thiên đình các nơi bay ra, đánh tới ma phó đại trận. Mặc dù bọn họ biết rõ, bọn họ đối mặt thần tộc đại quân tới nói thực lực quá yếu. Có thể hiện tại Dịch Vân vẫn còn ở củng cố tu vi. Bọn họ không thể tùy ý đại trận thuận lợi như vậy bày thành công. Dính đến mấy chục triệu ma phó đại trận, muốn khởi động cũng không phải như vậy dễ dàng. Trước tiên diệt thiên đình thần vương, thần đế đối với thần tộc chúng thần vương nói ra, này mệnh lệnh, tương tự cũng đối với quỷ tộc, hồn tộc cùng yêu tộc thần vương truyền đạt. Nhưng lúc này, những chủng tộc khác thần vương, cũng đã đung đưa không ngừng, thần tộc uy thế không thể chống đối, nhưng chỉ bằng vào Dịch Vân sức lực của một người. Chấn động hỗn độn thiên, tựa hồ đã cùng thần tộc địa vị ngang nhau. Vào lúc này, trong lòng bọn họ đều đã không nhịn được muốn quy phụ Dịch Vân. Oanh, oanh, Oanh, đúng lúc này, đại địa xé rách, đất đá bắn bay, từng cái màu đen cự long từ nứt toát trong đất đá bay ra. Bao phủ ma phó đại trận, sở hữu ma phó, bị cự long quét trúng, trực tiếp biến thành cho bụi, dù cho là rất nhiều cảnh giới giống như là nhân tộc thần quân ma tướng. Cũng không phải hợp lại kẻ địch. Cái gì, tất cả mọi người là tâm thần chấn động mạnh, bọn họ định thần nhìn lại, mới nhìn thấy cái kia vô số màu đen cự long nhưng thật ra là lớn dễ cây. Mà vào lúc này Dịch Vân phía sau, một cây thương thiên đại thụ mở rộng mở sum xuê cành lá, che đậy bầu trời, chỉ nhìn một cách đơn thuần bụi cây này đại thụ, độ cao của nó thậm chí đã vượt qua thần đế. Cùng lúc đó, mọi người chỉ nghe đại thụ tán cây bên trên vang lên một tiếng sắc bén rít lên. Một cái to lớn màu xanh lục ma đầu, dường như mãnh hổ hạ sơn một loại từ đại thụ trên nhào hạ. Trực tiếp nhào vào ma phó trong đại quân, như hổ vào đàn dê, tàn sát tứ phương, này màu xanh lục ma đầu quả thực so với ma phó xem ra còn muốn tà ác. Toàn thân nó đều bị lục vụ bao phủ, sương mù có kịch độc. Dính lên một chút cũng sẽ bị ăn mòn thành xương vụn. Nó cái kia một tấm bồn máu miệng lớn có thể nuốt hạ một tòa cung điện. Trong miệng mọc ra mấy hàng chặt chẽ răng nanh, chỉ là cắn một cái ra, tự có đại lượng ma phó trực tiếp bị này màu xanh lục ma đầu nuốt vào. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, thần đế trong lòng nổi giận, nhưng là hắn không hốt hoảng chút nào. Đây là mấy ngàn vạn ma phó. Coi như đại thụ cùng cái kia màu xanh lục ma đầu lại thần diệu dũng, cũng đã giết không xong. Bày trận, thần đế điên cuồng hét lên, hắn muốn đẩy độc ma cùng thanh mộc thần thụ tàn sát. Cường hành khởi động đại trận, năng lượng điên cuồng ngưng tụ, nhân tộc thần vương, cũng bị thần tộc cản lại, nhất thời rơi vào hạ phong. Thần đế biết rõ, chỉ có ma phó đại trận khởi động, vậy còn có hy vọng giết chết Dịch Vân. Nếu không thì, một khi để Dịch Vân căn cơ hoàn toàn củng cố, vậy hắn căn bản không làm gì được Dịch Vân. Mấy ngàn vạn ma phó, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, đại trận sắp bày thành công. Đúng lúc này, vùng thế giới này, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị ngăn cách, không gian đóng kín, quy tắc thay đổi, tạo thành một cái dị độ thời không. Lúc này chỉ có độc ma chém giết. Mà nguyên bản đối với ma phó tạo thành càng to lớn hơn tổn thương thanh mộc thần thụ dễ cây. Nhưng biến mất không thấy, có thể thần đế không có thả lỏng cảnh giác, tất cả những thứ này giống như là trước bão táp yên tĩnh. Vèo, vèo, vèo, vèo, đúng lúc này, một cái lại một cái thần rễ, từ dưới đất xuyên ra, mỗi một cái thần rễ, đều là hơn 10 đầu rễ cây bàn xoay cùng nhau mà hình thành. Như cột chống trời một loại thô to, tổng cộng 12 cái thần căn, như là 12 căn cái đinh giống như vậy, đem ma phó đại trận triệt để đóng chặt, thần đế tâm thần chấn động mạnh, này 12 cái thần căn xuyên ra vị trí, chính là đại trận 12 cái mắt trận nơi, này thần ma đại trận, lớn lao mà huyền diệu, Dịch Vân đương nhiên không thể gặp, nhưng là ở Dịch Vân đột phá củng cố tu vi đồng thời. Hắn dĩ nhiên có thể một chút nhìn thấu thần ma đại trận mệnh mạch nơi. 12 cái thần căn, định trụ đại trận 12 cái trận tâm, tuy rằng thần đế có thể ra tay, đêm này chút thần dễ từng cái cắt ngang, nhưng là đại trận nghĩ muốn tái phát động, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì thần đế nhìn ra, trên bầu trời Dịch Vân, đã đem nguyên khí cùng pháp tắc hoàn toàn thu nạp, tu vi của hắn đã củng cố. Thời khắc này, thiên địa khí tức cũng thay đổi, khác nào trong ngủ mê thần long, rốt cục thức tỉnh, hết chương.